Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, làm cho người buồn nôn vị diện con trai Quang Hoàn. Sư tôn đến cùng thế nào? Tiêu Diễm vừa kinh vừa sợ, một bên Diệp Hiên nhìn chằm chằm, để cho hắn sợ hãi vạn phần. Thiên Lam Tử biến mất, càng làm cho hắn cảm giác tiền đồ một mảnh ảm đạm. Vị diện con trai, quả nhiên khí vận nghịch thiên. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Diễm, khóe miệng câu lên một tia thần sắc trào phúng. Trên thực tế, hắn muốn giết Tiêu Diễm, phiên trưởng liền có thể cầm đối phương giết chết. Khó được là như thế nào không cho Tiêu Diễm lần nữa phát động vị diện con trai khí vận. Đây mới là mấu chốt. Mặc kệ, một lần giết không chết, liền giết lần thứ hai, ta ngược lại muốn xem, này vị diện con trai khí vận rốt cuộc muốn nghịch thiên đến loại trình độ nào. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên trong tay Long Đảm Phi Hoa kiếm, bỗng nhiên bắn ra, chợt, thân hình hắn đột nhiên hướng về phía trước, đang lúc mờ mịt Tiêu Diễm, khi phát hiện Diệp Hiên đánh tới lúc, đã chậm, Long Đảm Phi Hoa kiếm không chút do dự chém xuống đến thủ cấp của hắn. Dễ dàng như vậy giết chết Tiêu Diễm, để cho Diệp Hiên vẫn như cũ không dám khinh thường. Dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất giết Tiêu Diễm. Sớm tại Quy Nguyên kiếm chủng lúc, Diệp Hiên liền giết chết qua Tiêu Diễm một lần. Nhưng lúc đó ngược lại làm cho Tiêu Diễm kích hoạt lên Niết Bàn huyết mạch. Quả nhiên không ra Diệp Hiên đoán trước. Bị nhìn xem thủ cấp Tiêu Diễm vẫn không có chân chính chết đi, hắn Niết Bàn huyết mạch lần nữa bị kích hoạt. Sau đó tại Chúng Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử, Thương Viêm tôn giả bọn người hoảng sợ ánh mắt bên trong lại nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Diệp Hiên thấy thế cười khổ không thôi, này vị diện con trai cũng thực biến thái một chút. Phải biết Trung Thiên Vực Thiên Đạo Đại Diệt Đế hệ thống đã sớm bỏ trốn, hôm nay Trung Thiên Vực có thể nói là không có thiên đạo tồn tại. Nhưng Tiêu Diễm lại như cũ có thể liên tiếp phát động vị diện con trai Quang Hoàn. Cái này thật sự là làm cho người phi thường biệt khuất. Kiếm ý giết không chết ngươi, vậy thì đổi thành dị hòa. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, Thanh Liên Địa Tâm Hòa trong nháy mắt hướng phía Tiêu Diễm đánh tới. Nhưng ngay tại Thanh Liên Địa Tâm Hòa vừa mới hoạt động ra thời điểm, một cái cổ quái gọi tiếng vang lên. Bì bì, bì bì, âm thanh rơi xuống, Thanh Liên Địa Tâm Hòa đảo ngược mà quay về, ngược lại hướng phía Diệp Hiên chính mình cuộn sạch. Thanh Liên Địa Tâm Hòa đương nhiên đốt không đến Diệp Hiên chính mình. Bởi vậy Diệp Hiên căn bản tới bắt tránh đều không tránh. Chờ đợi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng bì bì một lần nữa biến mất phía sau, Diệp Hiên đôi mắt lạnh lẽo. Cái này bì bì rõ ràng vẫn còn ở Vô Niệm Thánh Địa cùng Lâm Dương chơi đùa đâu. Nhưng lúc này nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Ở trong đó nếu nói không có Tiêu Diễm vị diện con trai hào quang tăng thêm, Diệp Hiên làm sao cũng không biết tin tưởng. Tiêu Diễm bất khả tư nghị nhìn Diệp Hiên dị hỏa cuốn ngược mà quay về, chính mình đốt chính mình, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Bất quá hắn sau khi phản ứng, thân hình lập tức nhất chuyển, hướng phía thánh địa chỗ sâu chạy nhanh tới. Muốn chạy trốn, Diệp Hiên vừa sải bước ra, đuổi tới đằng trước. Ngay vào lúc này, Thương Viêm tôn giả trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt đem ngăn lại. Thánh địa chỗ sâu, người không có phận sự không được đi vào. Diệp Hiên căn bản không thèm để ý Thương Viêm tôn giả. Tay hắn vung lên, lạnh lùng tiếng nói vang lên. Giết, âm thanh rơi xuống, trên bầu trời một đầu xanh ngọc thương long gào thét mà tới. Đế cảnh, Thương Viêm tôn giả thấy thế nhất thời giật mình nảy người. Nhưng không chờ hắn có phản ứng, Diệp Thiên Vũ Long Uy đã đè xuống đầu. Lấy Diệp Thiên Vũ danh giới, muốn giết một cái Thương Viêm tôn giả, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Một cái long uy phía dưới, Thương Viêm tôn giả trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Diệp Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn Thương Viêm tôn giả một chút, vừa sải bước ra, hướng phía Tiêu Diễm đuổi tới. Tiêu Diễm tốc độ cực nhanh, hắn tử mệnh trốn hướng về thánh địa chỗ sâu. Nơi đó, lại hoàng cực thánh chủ tại. Chỉ cần có thánh chủ tại, hắn Tiêu Diễm tuyệt đối có thể trốn được một mạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.